Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3665, C3665, tất cả đều chết sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 4. Nhưng khi những người ở phía xa thăm dò hắn ta lại bị uy áp này làm khó thở. Đây là thực lực của 10 phương chiến giới. Họ có thể sử dụng bí thuật để vẽ phù văn vào vùng khí hải, giúp cho vùng khí hải trở nên vững chắc. Chân nguyên bành trướng, có thể đạt tới một số hiệu quả động thiên. Dưới sự hỗ trợ của phù văn, chân nguyên trong vùng khí hải trở nên nặng nề như núi. Có ưu thế rất lớn so với những người khác. Nếu đối phương có công pháp kém hơn một chút thôi, vừa đối mặt là sẽ có thể dễ dàng áp đảo. Đây là thực lực đến từ 10 phương chiến giới. Dù người ngoài có lấy được bí thuật này cũng khó mà tu luyện thành công. Bởi vì phù văn đó cần rất nhiều tài nguyên để duy trì. Nếu không có đủ địa bảo thiên tài để nuôi dưỡng, bí thuật cũng sẽ không mang lại tác dụng quá lớn. Niếp Huyền phóng thích uy áp đáng sợ. Hắn ta đang tìm kiếm tung tích của Lâm Nhất. Cơn giận kìm nén trong lòng tựa như núi. Nhưng sau 2 canh giờ, Lâm Nhất đã không còn bóng dáng. Hắn ta chỉ dựa vào thị lực thôi thì không thể tìm được hắn, đừng để ta tìm được ngươi, Niếp Huyền nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ hắn ta chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm được Lâm Nhất, rửa sạch mối nhục, vù, vù, vù. Không lâu sau đó có 3 bóng người bay tới từ phía xa. Người nào cũng có khí tức cực kỳ đáng sợ, không hề thua kém Niếp Huyền. 4 chiến tướng thiên, địa, huyền. Hoàng của thần U đều đã đến đầy đủ. Đáng sợ, trước đó họ vẫn luôn truy sát Lâm Nhất ở quanh đây sao, chắc là đúng rồi. Khu vực này do chiến giới thần U phụ trách. Lâm Nhất thật ngông cuồng. Dám giết nhiều người như vậy ngay dưới mí mắt của 4 chiến tướng. Đúng là một kẻ hung hãn. Nhìn thấy 4 người tập trung, tất cả mọi người ở cách đó xa xa đều hít vào một hơi. Những chiến giới này thật mạnh tay. Đại ca, Niếp Huyền nhìn về phía một người, nghiêm túc gọi, đại ca Niếp Thiên cũng là kẻ cầm đầu trong 4 chiến tướng. Hắn ta khẽ gật đầu, có chắc là do Lâm Nhất giết không, chắc chắn là hắn. Họ đã báo tin cho ta trước khi ta đến, ta phát hiện tung tích của Lâm Nhất, nhưng, Niếp Huyền không nói tiếp được nữa. Trông sắc mặt rất khó coi, không cần phải nói. 3 người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy tình hình trước mắt. Tất cả đều chết sạch. Hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng kiêu ngạo bá đạo. Hài cốt không còn, không chừa lại một ai. Thẳng tay tát vào mặt chiến giới thần U, thằng khốn này thật quá đáng. Hắn chỉ là một kẻ thấp hèn đến từ hạ giới thôi. Không ngờ lại ngông cuồng như thế. Đúng là không biết điều. Mấy người đều có sắc mặt rất khó coi. Tin tức lần này chắc chắn không thể ngăn chặn. Sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. E rằng mặt mũi của chiến giới thần U ở 10 phương chiến giới sẽ mất hết. Mất sạch. Dù sao lúc trước cũng chưa từng có nhân tài kiệt xuất nào của chiến giới chết. Đối với bọn họ thì đó chỉ là một đầy tớ. Nhưng đầy tớ này cũng là người của chiến giới. Người của những giới vực khác chỉ là những con kiến và động vật thấp kém mà thôi. Bọn họ hoàn toàn không xem như con người. Chuyện này khá nghiêm trọng. Đợi giới tử đến quyết định đi. Niếp Thiên ổn định lại tâm trạng, khuyên nhủ an ủi Niếp Huyền mấy câu. Nhẹ giọng nói, 3 chiến giới đã liên thủ niêm phong khu vực này. Giới tử phải chủ trì trận pháp, không thể xuất hiện quá lâu. Nếu không sẽ xuất hiện tai họa. Lúc trước giới tử cũng mới xuất hiện mấy lần khi đã xác định được hành tung của Lâm Nhất. Nhưng cũng không xuất hiện quá lâu. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như thế, ít nhất giới tử của thần U chắc chắn sẽ đến. Cách chương.